Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, Chu Trung dịch cái chết. Cái này đạo trưởng đạt ước vạn dặm dòng sông màu vàng óng. Chính là tứ đế đế uy biến thành. Thâm trầm mênh mông vô cùng. Xen lẫn tứ đại thần đế đạo tác. Kinh khủng đến cực điểm. Hình ảnh này làm người sợ hãi. Phảng phất là thiên hà. Hướng phía thế gian treo ngược. Rất nhiều thần chủ nhìn qua một màn này. Thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Kìm lòng không được quỳ xuống lại. Trong lòng chỉ có thần phục. Căn bản cũng không có mảy may ý niệm chống cự. Liền liền kia ba đại thần tôn cũng không ngoại lệ. Phảng phất là thấy được tứ đại thần đế giáng lâm. Tự mình xuất thủ trấn áp có can đảm khiêu khích bọn hắn uy nghiêm chi đồ. Chu Trung dịch chỉ là ngơ ngác nhìn qua trên đỉnh đầu nghiêng mà xuống dòng sông màu vàng óng. Chu vi áp lực nhường hư không không ngừng sụp đổ. Ép tới nhục thể của hắn cũng là không ngừng băng liệt. Cỗ này kinh khủng đến cực điểm đế uy. Áp chế Chu Trung dịch liền hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Cũng không muốn nói là phản kháng. Ta không cam tâm. Nhưng là lập tức, Chu Trung dịch gầm thét. Bốc cháy lên chính mình toàn bộ khí huyết. Thiêu đốt tự mình toàn bộ thọ nguyên. Hắn chu vi hiện ra vô số đại đạo. Tại đỉnh đầu hắn phác họa ra một tòa mênh mông thiên cung. Đem tự mình bảo vệ. Quả nhiên là không tầm thường. Đối mặt như thế thâm trầm mênh mông đế uy. Liền liền thần tôn cũng thăng không dậy nổi một tia lòng phản kháng. Chu Trung dịch thế mà còn có thể tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng. Muốn làm phản kháng cuối cùng. Muốn phản kháng cái này bất công vận mệnh. Vĩnh viễn không từ bỏ. Để cho người ta kính nể. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Oanh. Dòng sông màu vàng óng trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt vỡ tung bảo hộ ở Chu Trung dịch trên đỉnh đầu mênh mông thiên cung. Đem Chu Trung dịch bao phủ hoàn toàn. Chu Trung dịch lập tức kêu thảm một tiếng. Nhục thân ầm vang tan rã. Hóa thành hư vô. Thần hồn cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Bị triệt để phá hủy. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Chu Trung dịch liền biến mất ở giữa thiên địa. Thần hồn câu diệt. Lập tức. Hết thảy cũng đều khôi phục tại bình tĩnh. Chỉ để lại thủng trăm ngàn lỗ vực ngoại hư không. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này. Cũng trầm mặc, bọn hắn đều vì tứ đế thủ thư uy năng mà kinh ngạc, mà rung động, mà tim đập nhanh. Tần Đình nhìn qua trong tay tứ đế thủ thư, trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, cực kỳ chấn động. Hắn biết rõ tứ đế thủ thư uy năng cực kỳ khủng bố, nhưng lại không có nghĩ qua là như thế kinh khủng. Vừa mới một kích kia, Tần Đình tự hỏi tự mình cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ sợ tự mình cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được. Nhưng mà này còn chỉ là tứ đế thủ thư một bộ phận uy năng. Tần Đình còn không có chân chính toàn bộ phóng xuất ra tứ đế thủ thư toàn bộ uy năng. Nếu là phóng xuất ra tứ đế thủ thư toàn bộ uy năng, sợ rằng sẽ vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí có thể trực tiếp đem xung quanh đây mấy cái thế giới chấn thành một mảnh hư vô, hóa thành một mảnh tử địa. Tần Đình đem tứ đế thủ thư thu hồi, có chút phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng kết thúc, phí hết như thế lớn lực khí, làm nhiều như vậy chuẩn bị, tính kế sâu như vậy, Chu Trung dịch cái này nhất làm cho hắn kiêng kỵ, cũng là nguy hiểm nhất khí vận chi tử, rốt cục vẫn là thua ở hắn trong tay. Tần Đình chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn vẫn như cũ là người thắng. Là cười đến cuối cùng người. Mà lúc này đây, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là tại Tần Đình vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh bại khí vận chi tử Chu Trung dịch. Cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Chấm ngoặc kép, Tần Đình đứng chắp tay. Thần sắc yếu ớt, bỗng nhiên hơi xúc động. Tính toán đầu tuần bên trong dễ. Đã là có 8 vị khí vận chi tử thua ở hắn trong tay. Cái này 8 vị khí vận chi tử đều là thân phụ đại khí vận. Ngày sau đều có thể quân lâm thiên hạ nhân vật. Nhưng là bởi vì Tần Đình tồn tại. Lại chỉ là rơi vào cái chết yểu hạ trang. Tính toán ra, Chu Trung dịch hẳn là tiếp cận nhất thành tựu đại nghiệp khí vận chi tử. Bất quá cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tần Đình. Tần Đình trên mặt hốt nhiên mà lộ ra vẻ tươi cười. Không biết phía sau khí vận chi tử lại là thần thánh phương nào đâu. Tần Đình khẽ lắc đầu. Xuất lĩnh lấy dưới trướng rất nhiều thần chủ thần tôn. Ly khai mảnh này vực ngoại hư không? Tứ đế hội minh đã kết thúc. Tứ đại thần đế cũng sắp trở về riêng phần mình trấn thủ thần giới. Tần Đình cũng sẽ đi theo Tử Vi thần đế. Ly khai thần đô, trở lại Tử Vi thần giới. Bây giờ Tần Đình tại Thiên Kiêu thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất. Có chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân uy danh. Uy trấn thần giới. Hiện tại chính là Tử Vi thần đế đối Tần Đình đầy nhất ý yêu thích thời khắc. Thừa này cơ hội, là thời điểm Tử Vi thần đình thế cục triệt để ổn định lại. Tống Trung Quân, Chu Vô Cực hai vị này ngày xưa quyền thế thịnh nhất thần đế đệ tử. Cũng nên nhường bọn hắn triệt để thất thế. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt chính là hiện lên một đạo lãnh quang. Năm đó ở hạ giới Huyền Thiên Tông thời điểm hắn là độc nhất vô nhị thánh tử. Bây giờ tại thần giới, hắn cũng muốn làm độc nhất vô nhị thần tử. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.